Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa. Chương là ai đi săn ai. Thì báo cáo với anh em là từ phần trước thì chúng ta đã biết được là giới hạ giới thay đổi rất là nhiều khi mà các thần ma ở trên thần giới phải chạy trốn sự truy sát của thế lực của Đại Hoang Thần Điện đã trốn xuống giới hạ giới và làm mưa làm gió ở dưới này. Văn Hương Kiếm Phủ gặp họa. Tuy nhiên thì cái nhóm thế lực của Lâm Bắc Thần có vẻ như cũng được gọi là bơm thêm năng lực ở chỗ của Vương Trung hoặc là một người nào đó khác và có đủ năng lực để chống lại bọn họ và vẫn đang cầm cự cho cái mảnh tịnh thổ cuối cùng của nhân tộc, đó là Triều Huy Đại Thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, Quang Tương và Tiêu Bính Cam đánh vỡ mặt đất vọt ra ngoài. Trong tay Quang Tương còn mang theo một cái đầu bị xé xuống từ trên cổ, mái tóc dài màu vàng óng, gương mặt kiên cường, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Hoa Phi Hoa trong lòng chấn động, đây chính là ma thần đã chết đó sao? Mặt mũi của Tiêu Bính Cam thì bầm dập, bị đánh đến mức ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra. Một tay hắn cầm cái quần cọc của mình, trước tiên thay một bộ ngoại bào mới. Không sai, cẩu vật đó thật lì lợm, vất vả lắm mới lấy được cái đầu của hắn. Quang Tương cũng sưng phồng lên giống như ngậm kẹo vậy, kêu chút chít kiểu ta rất hung, chọc giận ta thì sẽ không có kết quả tốt. Hoa Phi Hoa nhìn chằm chằm vào đầu của Liệt Dương Đại Thần, gương mặt đó nhìn rất đoan chính, không giống với người tà ác. Nhưng rất nhiều đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ chết dưới tay của hắn và ma chảo của Bạch Phát Phi giáp tộc dưới trướng hắn. Hoa Phi Hoa hận không thể chém nát cái đầu của hắn ra. Tốc độ của các người quá chậm. Vương Trung nhìn Quang Tương và Tiêu Bính Cam, khẽ cau mày. Được rồi, việc đã hoàn thành. Chúng ta rời khỏi chỗ này đến tụ họp với bọn họ thôi. Lời còn chưa dứt. Rời đi, các người đi được hay sao? Một âm thanh vang lên, sắc mặt của đám người Hoa Phi Hoa lập tức biến đổi. Chít chít. Quang Tương cũng bị dọa cho lông lá toàn thân dựng đứng lên. Bởi vì người lên tiếng không phải ai khác mà chính là cái đầu trong tay của Tiêu Bính Cam. Cái đầu vốn đã lạnh, gương mặt lại nở ra nụ cười trêu tức, mở mắt ra rồi đột nhiên sống lại. Mẹ kiếp. Tiêu Bính Cam bị dọa đến mức là thiếu chút nữa làm rớt cả cái quần cọc trong tay, một cước đạp bay cái đầu ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt sau đó, ầm một tiếng, bốn luồng khí tức thần ma cường đại vô song từ bốn hướng đông tây nam bắc vọt tới. Cột sáng thần lực màu vàng giống như một cái nhà giam trong thiên địa phóng lên tận trời, tiến thẳng vào mây xanh. Thần lực màu vàng lan tràn tạo thành một bức tường thần lực bao vây phạm vi ngàn mét chung quanh đám người Hoa Phi Hoa. Bốn cái mặt trời nhỏ màu vàng hiện lên trong cột sáng thần lực. Bốn ma thần thiên ngoại, cô uy ép không hề thua kém Liệt Dương Đại Thần đã tiến hành vây kín ở bốn phía. Không ổn rồi. Hoa Phi Hoa cảm thấy trong lòng nặng nề. Một Liệt Dương Đại Thần đã rất khó chơi, bốn người chẳng phải là không có khả năng chiến thắng sao? Nàng vô thức đưa ánh mắt về phía thế ngoại cao nhân Vương Trung, chỉ thấy mặt của người này không chút biểu cảm. Nàng không có thấy được là bàn tay của Vương Trung hơi run lên trong ống tay áo. Mụ nội nó, vì sao lại đến một lần những bốn người? Oanh! Một vệt kim quang phóng lên tận trời, thân hình của Liệt Dương Đại Thần chậm rãi hiện lên trong kim quang đó, cái đầu bị đá một lần nữa quay về gắn vào trên cổ. Liệt Dương Đại Thần nhẹ nhàng vặn vẹo cái cổ, phát ra âm thanh răng rắc của xương cốt nối liền lại, ánh mắt mang theo sát ý lăng lệ nhìn về phía đám người Vương Trung. Chỉ là một đám phàm nhân, nắm giữ một chút xíu gia lông thần lực thì cho rằng mình có thể khiêu chiến thần linh sao? Ngu xuẩn, không biết sống chết. Thần lực trên người hắn một lần nữa tăng vọt, thậm chí còn siêu việt trạng thái chiến đấu trước đó. Thần ma là bất tử. Nam nhân cụt tay chậm rãi lên tiếng. Thần ma thiên ngoại có lực sinh mệnh cường đại không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần bổn nguyên không bị vỡ nát, hoàn toàn là giết không chết, có thể lần lượt trọng sinh. Cho nên trận săn giết hôm nay, rốt cuộc ai là con mồi, ai là thợ săn, rốt cuộc là ai đi săn ai đây? Hoa Phi Hoa nhìn thế ngoại cao nhân Vương Trung. Lúc này, nếu như có người còn có thể ngăn cơn sóng dữ thì có lẽ chỉ có người này. Nhưng Vương Trung hiển nhiên là không có ý định ra tay. Thần ma cũng không phải là bất tử, chỉ là lực sinh mệnh cường đại mà thôi. Ông ta vừa cười vừa nói, chợt tiến lên một bước cười to. Chỉ là hạ vị thần như chó nhà có tang, cũng dám ở nơi này sủa loạn. Hạ vị thần, chó nhà có tang. Hoa Phi Hoa tò mò nhìn Vương Trung, những lời này để lộ ra rất nhiều tin tức. Quả nhiên Liệt Dương Đại Thần ở đối diện liền biến sắc, ngươi là ai? Liệt Dương Đại Thần nhìn chằm chằm vào Vương Trung, chỉ cảm thấy trên người của kẻ này không hề có khí tức thần lực cường hoành, nhưng lại có thể nói ra rất nhiều tin tức, thì không khỏi coi trọng một chút. Thì ra là đám phàm nhân đê tiện kia nắm giữ thần lực là do người ban cho hay sao? Ngươi là thần linh của hệ nào? Vương Trung phách lối cười lạnh. ngươi còn chưa xứng để biết. Ngũ đại thần linh liệt dương tộc không khỏi nổi giận, nhưng Vương Trung càng phách lối, càng mang theo sức mạnh khó hiểu, bọn họ lại càng nhìn không thấu, trong lòng sinh ra chút kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Phan Kiều ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi từ đâu đến, lại dám cố lộng huyền hư ở đây. Liệt dương đại thần tự báo tính danh, quyết định tự mình ra tay. Toàn thân hắn bành trướng ra kim quang mênh mông như đại hải, thần lực ba động tăng lên đến cực đỉnh, hai tay chộp vào hư không, thần lực tiêu thương màu vàng trong nháy mắt được ngưng kết, sau đó vung tay ném ra, vù, một đôi tiêu thương màu vàng hóa thành kim long gào thét bay tới. Ta đã nói rồi, ngươi còn chưa xứng để ta ra tay. Hai tay của Vương Trung vẫn chắp sau lưng, hai chân dưới lớp áo choàng có chút phát run, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Lão gia hỏa, ngươi còn chờ tới lúc nào, còn không mau ra tay. Lời còn chưa dứt thì một luồng kiếm quang màu đỏ vụt không bay đến, xùy. Thương long màu vàng bị chém đứt trong nháy mắt hóa thành hư vô. Dư thế kiếm quang không giảm trực tiếp chém về phía liệt dương đại thần. Cái gì? Trong lòng liệt dương đại thần dâng lên báo động, kim quang tràn ngập, giáp trụ thần lực trong nháy mắt được tạo ra, oanh một tiếng. Kiếm quang màu đỏ sậm chạm vào người hóa thành năng lượng hủy diệt bộc phát ra. Liệt dương đại thần trực tiếp bị đánh bay, giáp trụ thần lực màu vàng óng trong người cũng tan thành mây khói. Kiếm ý hủy diệt màu đỏ sậm ăn mòn cơ thể hắn, khiến cho cơ thể vốn có màu vàng nhạt trong nháy mắt xuất hiện những cục máu nhấp nhô. Gương mặt của liệt dương đại thần hiện lên sự đau đớn. Thần lực kiếm ý hủy diệt màu đỏ sậm này chính là một loại thần lực chân chính, đủ để gây nguy hiểm cho tính mạng quán, hoàn toàn không giống như ngụy thần lực mà một người một chuột nắm giữ trước đó. Là ai? Hắn cảnh giác lùi lại, nhìn về phía đối diện thì thấy trên thạch phong ở trên không trung, một thân hình khôi ngô cao lớn đột nhiên xuất hiện, gương mặt tuấn mỹ dương cương, là một vị mỹ nam tử hiếm thấy, trong tay đang cầm một thanh trưởng kiếm bằng đá, mắt phượng lông mày như phi kiếm, không giận mà uy. Đình Lôi, Đinh Tam Thạch. Một tiếng kinh hô, nhưng mà nó phát ra từ miệng của Hoa Phi Hoa. Nàng nhận ra nam tử tuấn mỹ hiện thân trong thời khắc mấu chốt này chính là Ảm Nguyệt Thần, đã thức tỉnh hạt giống lực tinh thần Đình Lỗi, cũng là sư tôn của Lâm Bắc Thần. Ngày đó trong trận chiến đại hội luận kiếm ở Bạch Vân Thành, cuối cùng Đinh Tam Thạch đã thành công nắm giữ lực lượng bản hồn bản nguyên, khôi phục lại thần tính. Chuyện này cũng chỉ có Hoa Phi Hoa và một số cao tầng của các đại kiếm tông biết được. Đinh Tam Thạch cũng là một trong những nền tảng đối kháng với thần hệ chính thống, đối kháng với Đại Hoàng Thần Điện, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Nhưng Ảm Nguyệt Thần có thể đánh bại 5 vị thần linh cùng cấp bậc sau. Sự khẩn trương trên mặt nàng không tiêu tán đi là bao. Bên trong hư không, Đinh Tam Thạch xuất thế, kiếm đá trong tay nhanh chóng bành trướng lên. Trong nháy mắt nó hóa thành một thanh cự kiếm dài cả trăm thước. Đinh Tam Thạch cầm kiếm mà giống như một con côn trùng nằm sấp trên chuôi kiếm vậy. Nhưng khi ông ta huy kiếm thì oanh, răng rắc. Bích chướng thần lực màu vàng chung quanh dưới mũi kiếm chạm phá thì giống như những mảnh vỡ thủy tinh màu vàng nhạt. Lực triều tịch bên ngoài thiên địa trong nháy mắt tràn vào. Đi! Đinh Tam Thạch quát to. Thôi được rồi, còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Hôm nay tạm tha cho bọn chúng ta đi mau. Vương Trung giống như không cam lòng mà nói một câu, sau đó quay người nắm cánh tay của Quang Tương. Cho ngươi một cơ hội, mang bọn họ rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, đi không được đâu. Một âm thanh phách lối bá đạo cực kỳ từ trên bầu trời truyền xuống. Âm thanh này giống như đạo âm khiến cho thiên địa cộng hưởng. Mọi người đột nhiên có một loại cảm giác ngạt thở. Chỉ thấy trên bầu trời có một mặt trời màu đỏ vàng có đường kính phải đến 10 thước đột nhiên phá không xuất hiện. Thần lực màu vàng như đại dương mênh mông trong nháy mắt bao trùm phạm vi cả 300 dặm. Nhiệt độ cực nóng khiến cây cối trong phạm vi này bị thiêu đốt. Vô số động vật hóa thành than cốc, dòng sông khô cạn, đại địa rạn nứt ra, cực kỳ kinh khủng. Tiêu Bính Cam đang gặm đùi gà đột nhiên ngừng lại, chít chít. Gương mặt béo của Quang Tường cũng toát lên vẻ hoảng sợ. Nam nhân cụt tay thì biến sắc, hồ quang màu bạc xuất hiện trên người, vận chuyển sức mạnh để chống lại nhiệt lực khủng khiếp đang thiêu đốt. Đây là ma thần cấp bậc gì vậy? Không, hắn hẳn là thần vương ma chủ sao? Là trung vị thần, Vương Trung hô lên, gương mặt cũng hiện lên vẻ ngoài ý muốn, tóc cũng bắt đầu xoăn lên như được uốn. Bò sát bên ngoài thần giới, chó nhà có tang mà cũng dám quát tháo trước mặt liệt dương thần tộc ta. Nương theo âm thanh phách lối bá đạo kia, một cây tiêu thương màu vàng từ trong mặt trời bắn xuống, càng thô càng nhanh. Đinh Tam Thạch huy động kiếm đá cự hình để chạm kích, oanh một tiếng, kiếm đá chấn động, phù văn màu máu tươi trên thân kiếm màu đỏ sậm không ngừng nhảy vọt. Cuối cùng kiếm ý chặt đứt tiêu thương màu vàng, nhưng mà phốc, Đinh Tam Thạch phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo như muốn ngã, lập tức đã phân ra cao thấp, hắn bại. Đi mau! Vương Trung nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt cuồng biến, vô thức quát to: "Tiền bối, xin ngài hãy ra tay." Hoa Phi Hoa lên tiếng khẩn cầu: "Ta..." Vương Trung há miệng giải thích: "Ta còn có chuyện quan trọng khác." Bành! Đinh Tam Thạch từ trên không trung rơi xuống, bị một kích trọng thương vừa rồi khiến hắn không cách nào tiếp tục giữ vững. Tiêu Vĩnh Cam nhổ cái xương đùi gà trong miệng ra xông lên tiếp, chít chít, Quang Tường cũng thét lên. Lúc này năm hạ vị thần của Liệt Dương thần tộc một lần nữa ngưng tụ thần lực lao tổ để ngăn cách thiên địa này, tất cả thuật truyền tống hay độn thuật đều bị cấm, thế cục chuyển biến đột ngột. Ai, Vương Trung thở dài, xem ra hôm nay ta đành phải ra tay. Các ngươi lui lại phía sau. Một chiêu này của ta có tên là Hám Thiên Tuyệt Địa, uy lực vô cùng kinh khủng, dễ dàng ngộ thương người nhà. Đám người Hoa Phi Hoa lập tức lùi lại hơn 100 mét. Vương Trung thì chậm rãi bước về phía trước 3 bước, hít sâu một hơi, hai tay chắp trước ngực, hạ eo, đồng thời cong đầu gối về phía trước. Giữa thiên địa tràn ngập không khí khẩn trương, giống như nháy mắt sau sẽ có thần chiêu kinh thế xuất hiện trên thế giới. Còn Hoa Phi Hoa thì khẩn trương ôm bộ ngực sữa của mình. Ngay sau đó, phù, hai đầu gối của Vương Trung quỳ trên mặt đất. Thao tác rất là ngạt thở. Hoa Phi Hoa, Tiêu Bính Cam, Quang Tương và nam nhân cụt tay ngáo ra. Đinh Tam Thạch chậm rãi mở to mắt rồi lập tức nhắm lại giả chết. Ngay cả vị trung vị thần trên thiên khung cũng ngây ra. Đây là ý gì chứ? Chưa gì đã quỳ. Vừa nãy người này rất kiêu ngạo, khí diễm vạn tường, gọi một tiếng ra giai vị của bọn họ, không nghĩ tới lại đầu hàng xong. Âm thanh tàn khốc của trung vị thần kia quanh quẩn giữa thiên địa. Đầu hàng thì cũng phải chết. Người xúc phạm thần uy của tộc ta. Lời còn chưa dứt thì có một âm thanh khác xuất hiện, trực tiếp đè âm thanh của trung vị thần kia. Cái tên chó chết này lại quỳ ở đây. Âm thanh vừa kinh ngạc vừa tức giận vang lên bên tai mọi người. Người đã làm mất hết mặt mũi của cái gương mặt đẹp trai này. Âm thanh này nghe qua không lớn nhưng lại phủ lên tiếng quát của trung vị thần, khiến cho âm thanh của hắn không ai nghe thấy. Mọi người giật mình, sau đó trong nháy mắt, ầm, thiên khung chấn động như bị vật gì đó đáng sợ nghiền ép. Trời giống như bị chấn vỡ, chỉ thấy ở phía tây có một chiếc xe ngựa bằng đồng thau ầm ầm nghiền ép bầu trời, nhanh như điện chớp mà đến. 4 con tuấn mã bằng đồng thau giống như thần vật ra sức lao nhanh, kéo chiếc xe bằng đồng thau chạy đi vun vút. Chiếc xe ngựa xẹt qua bầu trời để lại một loạt những dấu móng ngựa bằng đồng trên bầu trời xanh ngắt, cùng với một vệt bánh xe hằn sâu như có một con đường mòn giữa hư không. Cú ra sân này quả thực giống như là châu cái đi máy bay, ngưu bước đến tận trời. Thần thánh phương nào? Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện như vậy chẳng những khiến đám người Hoa Phi Hoa giật mình, ngay cả đám thần linh của Liệt Dương thần tộc cũng do dự. Vương Trung vô thức ôm mông, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ trong nháy mắt, bành! Trên mông của Vương Trung hung hăng ăn một cước, lão gia hỏa ngã theo tư thế chó đớp, xít, ngã thật mạnh xuống đất. Ôi, thiếu gia, là người sao? Thiếu gia sao? Phản ứng của ông ta cực nhanh, lúc này đã nghe thấy tiếng nói của Lâm Bắc Thần. Đám người Hoa Phi Hoa cảm thấy hoa cả mắt. Một người mặc áo trắng tuấn lãng xuất hiện trên thạch phong, áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, phong thần vĩ ngạn, cố phán sinh hùng, không phải Lâm Bắc Thần thì còn là ai nữa. Hắn đến rồi. Trong lòng của Hoa Phi Hoa đập rộn lên, một trong những lãnh tụ của liên minh, người duy nhất trong đông đảo Trân Châu nắm giữ thần vị, hắn rốt cuộc đã đến rồi. Thế nhưng ngay cả sư phụ cũng không được, hắn thực sự có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Chít chít. Phản ứng đầu tiên của Quang Tương là vọt lên thạch phong ôm đùi Lâm Bắc Thần, dùng cái đầu ra sức cọ vào đùi hắn theo kiểu chủ nhân, ta nhớ người muốn chết. Soạt. Nó lấy giấy viết vài chữ rồng bay phượng múa, chủ nhân vĩnh viễn là thần. Động tác thuần thục khiến người ta đau lòng. Anh ruột, tại sao giờ này người mới đến? Tiêu Vĩnh Cam cũng khó nén nổi sự kích động, ngay cả đùi gà trong miệng rớt ra lúc nào cũng không biết. Hắn hưng phấn xông lên thạch phong, sau đó giống như đứa bé bị người ta khi dễ, nhìn thấy người lớn nhà mình đến thì lập tức cáo trạng. Hắn chỉ vào vết bầm tím trên mặt của mình. Anh ruột, em ruột của ngươi bị người ta đánh, ngươi hãy làm chủ cho ta. Lâm Bắc Thần im lặng nhưng trong lòng lại vô cùng thân thiết. Mẹ ta thì chết rồi, cha ta thì mất tích, chị ta thì bỏ đi, nhưng ta vẫn còn có người thân. Trên mặt hắn lộ ra ý cười. Chiếc xe ngựa đồng thau ầm ầm nghiền ép thương khung, rồi đến thạch phong chỉ thấy trên xe ngựa có mấy chục thân ảnh yểu điệu. Ngoại trừ một nam nhân xa lạ thì những người khác đều là nữ tử, kiếm bào thuần một sắc của Văn Hương kiếm phủ. Hai nữ nhân vịn càng xe ở phía trước nhất, một người giống như quả mật đào chín mọng mê người, mông vú đầy đủ. Một người thì nhìn vẫn còn xanh non nhưng đã có nội mị cực hạn, gương mặt hết sức quen thuộc. Người đó là Nhan trưởng lão, còn có đệ tử của Văn Hương kiếm phủ ta. Hoa Phi Hoa kích động đến toàn thân run rẩy. Nhan Như Ngọc là sinh lực duy nhất chạy thoát được của Văn Hương kiếm phủ trong ngày thành phá. Cô cũng là nhất mạch mà Hoa Phi Hoa ngày đêm lo lắng. Bây giờ các nàng vẫn còn sống, nước mắt của Hoa Phi Hoa thiếu chút nữa là từ hốc mắt chảy ra. Đúng lúc này, Trung Vị Thần trên thiên khung cười lạnh một tiếng. Người chính là Kiếm Tiên Lâm Bắc Thần sao? Đến hay lắm. Vừa lúc ta sẽ một mẻ hút gọn lũ sâu kiến trong liên minh các ngươi. Liệt Dương Chi Thương, đi chết đi. Một thanh tiêu thương từ trên bầu trời phóng xuống, càng thô càng to càng nhanh. Liệt Dương thần lực như đại dương mênh mông bị một thương này dẫn động, phóng ra uy áp vô hạn. Hoa Phi Hoa, nam nhân cụt tay không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng trong lòng. Một thương này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, trực tiếp là tác động lên tinh thần của bọn họ, khiến bọn họ sinh ra một cảm giác gọi là không dám chống cự. Trung Vị Thần nho nhỏ mà dám khoe khoang trước mặt ta. Lâm Bắc Thần cười lạnh, tùy tiện đưa tay chộp ra. Tiêu thương màu vàng có uy lực long trời lở đất không gì sánh kịp, lại giống như một cây tăm xẻ răng, bị hắn dễ dàng chộp vào trong tay, ngay cả một chút rung động cũng không có. Cái gì? Trung Vị Thần của Liệt Dương thần tộc không khỏi kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng mình đã mất đi khống chế và cảm ứng thần lực ngưng tụ trong Liệt Dương chi thương. Ta nói Liệt Dương chủ thần bị giết, dư nghiệt của Liệt Dương tộc trong vòng một ngày không thấy tăm hơi, thì ra là chạy đến Đông Đạo Trân Châu để kéo dài hơi tàn. Đây thực sự là thiên đường có lối thì ngươi không đi, nhưng địa ngục không cửa thì lại đâm bổ mà vào. Lâm Bắc Thần cười lạnh, trở tay ném ngược ra. Tinh thần của Trung Vị Thần kia nóng lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống, tiêu thương màu vàng đã cắm vào tim hắn, xuyên thủng qua cơ thể. Chỉ trong nháy mắt sau đó, âm thanh nổ tung vang lên. Tốc độ một thương này vượt quá âm thanh, ngay cả thần linh cũng không kịp phản ứng. Ngươi! Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lực sinh mệnh dần trôi đi, ánh mắt mang theo nghi vấn thật lớn. Ngươi không phải. Ngươi là ai? Người nắm giữ sức mạnh nghiền ép như vậy thì tuyệt đối không thể là phàm nhân. Lâm Bắc Thần thì không thèm để ý. Con hàng này khi ở thần giới, ngay cả tư cách để hắn nhìn tới cũng không có. Tiêu thương màu vàng sau đó nổ tung. Trung Vị Thần Liệt Dương thần tộc thịt nát xương tan, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây ngốc. Giữa thiên địa bầu không khí tịch mịch như nghĩa địa. Huyết vụ của Trung Vị Thần theo gió phiêu tán đi, giống như cho tàn của pháo hoa sau khi bị đốt, duy mỹ mà thê lương. Sắc mặt năm hạ vị thần của Liệt Dương thần tộc đều trắng bệch, cơ thể run rẩy. Trung Vị Thần còn không chịu nổi một kích trong tay thiếu niên này, chẳng phải bọn họ cũng không chịu nổi hay sao? Sợ hãi đánh tới, bọn họ không dám ra tay mà cũng không dám trốn. Thiếu niên này rốt cuộc là ai, vì sao lại mạnh mẽ đến như thế? Loại người này không phải là hàm nhân phàm nhân hạ giới. Nhìn lại đám người liên minh phản Đại Hoang Thần Điện đều quen biết hắn. Phan Kiều ý thức được là Liệt Dương thần tộc đã gặp phiền phức lớn rồi. Vừa rồi thiếu niên này tiện tay một kích đã giết chết Phan Chấn đại nhân, cũng là Trung Vị Thần. Sau khi chủ thần Liệt Dương thần tộc bỏ mạng, hắn cũng là người mạnh nhất trong những kẻ bỏ chạy xuống hạ giới. Trên xe ngựa bằng đồng thau, đám người Nhan Như Ngọc và Hồ Mỹ Nhi thấy cảnh này trong lòng cũng chấn động. Trước đó Lâm Bắc Thần giết chết cường giả của Bạch Phát Phi Giáp tộc thì miễn cưỡng là hợp tình hợp lý, nhưng bây giờ hắn tùy ý giết chết một vị thần ma thiên ngoại cao cấp, cái này đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Thực lực Lâm Bắc Thần biểu hiện ra làm rung động tất cả mọi người, chỉ có Đới Tử Thuần là vẫn còn bình tĩnh. Đây được xem là cái gì đây? Bây giờ Lâm Bắc Thần là chủ thần ở thần giới, đã sớm tạo ra hung danh hiển hách ở Hào Khốc Thâm Uyên. Đừng nói là Trung Vị Thần, cho dù là cao vị thần đỉnh cấp, thậm chí chủ thần của thần tộc khác nhìn thấy Lâm Bắc Thần cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, không dám có chút mạo phạm. Người còn lại hơi bình tĩnh một chút chính là Huyết Cốt Ma Hổ. Ở trong rừng rộng nguyên thủy trước đó, nó sở dĩ lựa chọn thần phục cũng bởi vì trí tuệ và trực giác, không ngừng nói cho nó biết là thiếu niên này rất nguy hiểm. Nếu không, với tính nét kiêu ngạo của chúa tể rừng rậm, nó làm sao có thể cúi đầu trước một phàm nhân. Bây giờ nhìn thấy thực lực Lâm Bắc Thần càng mạnh hơn thì trong lòng nó càng hưng phấn. Đúng người rồi. Lâm Bắc Thần đang định ra tay một lần nữa, trong đầu đột nhiên truyền đến giọng nói của trợ lý điện thoại thông minh Tiểu Cơ. Tách, kiểm chắc có thể bắt giữ Tiểu Kỳ Diệu, xin hỏi có muốn bắt ngay không? A, niềm vui ngoài ý muốn xong. Lâm Bắc Thần lập tức sử dụng ra đa ảo trong ứng dụng bộ tróc Tiểu Kỳ Diệu, rất nhanh nhìn thấy một thần vị vô chủ đang lơ lửng. Một quả cầu màu vàng giống như mặt trời nhỏ phóng ra chùm sáng như cây thương, chính là thần vị mà Phan Chấn bị đánh nát. Chà, không nghĩ đến là Liệt Dương tộc thu về cái thứ rác rưởi đó. Hắn lập tức sử dụng ứng dụng bộ tróc Tiểu Kỳ Diệu bỏ thần vị này vào dương chăn nuôi sủng vật để nuôi nấng. Một thần vị trung cấp đối với Lâm Bắc Thần, người nắm trong tay mấy trăm thần vị chất lượng tốt thì không tính là chân phẩm, nhưng có còn hơn không. Lúc này Tiêu Bính Cam ở bên cạnh nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói: "Anh ruột, cẩn thận, đám ma thần này có thể khởi tử hoàn sinh, rất khó giết chết hoàn toàn. Vừa rồi ta và Quang Tương đã bị ăn thiệt thòi." Lâm Bắc Thần mỉm cười đắc ý, Phương pháp và sức mạnh bình thường giết họ thì đương nhiên sẽ phục sinh, bởi vì thần linh được hưởng thần vị, ngưng tụ được thần cách. Nhưng à, chỉ cần thần thức bất diệt thì họ có thể phục sinh. Nhưng sinh linh chết trong tay ta, thực sự là đi đứt. Hắn nói như vậy khiến Hoa Phi Hoa, Nhan Như Ngọc và nam nhân cụt tay đều thở phào một hơi. Tiêu Vĩnh Cam liền tò mò hỏi, thật sao? Anh ruột, ngươi làm như thế nào vậy? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, cũng chẳng có gì lạ, chỉ là quen tay. Tiêu Vĩnh Cam ngáo ra, trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Anh ruột lại tráng bức rồi, tráng bức sẽ bị lây đó. Bây giờ người bên cạnh anh ruột bao gồm cả ta, tất cả mọi người đều có bệnh tráng bức rất nặng. Tiểu thị nữ Thiến Thiến càng là người bệnh tráng bức ở thời kỳ cuối rồi. Nhưng hắn làm sao biết được Lâm Bắc Thần thật ra có kinh nghiệm đồ thần rất phong phú, hiện tại chỉ là quen tay thôi. Nếu không vừa rồi hắn cũng không trở tay một kích nên đánh nổ một trung vị thần. Năm người các ngươi, Lâm Bắc Thần nhìn đám Phan Kiều, muốn sống hay muốn chết. Hắn thật sự không nghĩ đến là Liệt Dương thần tộc lại chạy đến Đông Đạo Chân Châu. Xem ra là Đông Đạo Chân Châu phân hạch còn lớn hơn tưởng tượng, cần phải hỏi thăm cho rõ ràng. Năm người Phan Kiều nhìn Lâm Bắc Thần mà ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Phan Kiều cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng, nhưng giọng nói không tự chủ được mà bắt đầu có chút cả lăm. Thần tộc bọn họ tranh đấu thất bại ở thần giới, bị ép phải rời khỏi thần giới lẩn trốn đến hạ giới, giống như chó nhà có tang, đấu trí sớm đã vỡ nát, khó mà ngưng tụ, làm gì còn dũng cảm nữa mà nói. Các ngươi đang ở đâu? Lâm Bắc Thần hỏi. Cái này... Phan Kiều nhìn bốn đồng bạn trong lòng có chút do dự. Vù, bốn luồng kiếm quang lóe lên, bốn hạ vị thần của Liệt Dương thần tộc trực tiếp hóa thành huyết vụ mà phiêu tán, trong nháy mắt đã bị miễu sát. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Bây giờ thì ngươi có thể nói. Lâm Bắc Thần thản nhiên mở miệng. Phan Kiều quỳ xuống giữa hư không. Ở Bạch Phát Kiếm Sơn, Bạch Phát Kiếm Sơn, hắn hét to. Tòng thần chạy trốn khỏi thần giới. Bây giờ riêng phần mình chiếm cứ địa bàn ở đại lục này, phân chia biên giới. Liệt Dương thần tộc ta lựa chọn vị trí chính là tổ địa của Bạch Phát Phi Giáp tộc. Lâm Bắc Thần lại hỏi. Dư nghiệt của Liệt Dương thần tộc đều trốn đến Đông Đạo Chân Châu hết sao? Hồi bẩm đại nhân, vâng vâng. 16 cao vị thần, 58 trung vị thần, còn có 230 hạ vị thần, tất cả đều tập trung ở hạ giới. Lúc này Phan Kiều đã sợ vỡ mật khai hết toàn bộ. Lâm Bắc Thần nghe một cách lờ đánh. Con số này cũng phù hợp với thế lực của thất đại chủ chiến thần tộc thần giới ngày xưa. Tuy nhiên đám người Hoa Phi Hoa nghe xong thì sắc mặt thay đổi, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Mỗi Liệt Dương đại thần đang quỳ gối giữa hư không kia cũng đủ khiến Văn Hương kiếm phủ phải suy tàn, không có sức chống cự. Nhưng chỉ vỏn vẹn là một hạ vị thần, tồn tại như hắn còn có hơn 200 người, huống chi còn có trung vị thần, cao vị thần. Mặc dù bọn họ không biết ý vị của cái loại phẩm giai này như thế nào, nhưng mà đứa bé cũng có thể suy đoán được là giai vị càng cao thì thực lực càng mạnh. Thế lực như vậy đủ để quét ngang toàn bộ Đông Đạo Chân Châu, ai có thể địch lại? Lâm Bắc Thần có thể giết chết một trung vị thần, nhưng có thể địch nổi thượng vị thần không? Có thể địch lại một thế lực khổng lồ như vậy không? Đây quả thực là cục diện hít thở không thông. Lâm Bắc Thần thì không chú ý đến vẻ mặt của mọi người, tiếp tục hỏi. Dư nghiệt của thương chủ thần có phải cũng chạy đến Đông Đạo Chân Châu hay không? Phan Kiều trong lòng rung lên. Thiếu niên này hiểu rõ hết thảy thần giới như lòng bàn tay. Hắn tuyệt đối là thần linh từ thần giới giáng xuống, nhưng rốt cuộc là ai? Hắn không nghĩ ra được, cũng không dám kéo dài thời gian suy nghĩ, vội vàng nói. Theo tiểu thần được biết thì đích thực có dư nghiệt của thương chủ thần đến Đông Đạo Chân Châu. Ngoài ra một số tòng thần cũng không thoát khỏi, thần hạ cũng đến. Lâm Bắc Thần nghe tới đó thì trong lòng đã hiểu, thần giới bị người thần bí kia đánh nát, thiên địa phá diệt, có người tiến vào thiên ngoại, cũng có người lựa chọn giáng xuống hạ giới. Đông Đạo Chân Châu thay đổi là do các thần linh giáng xuống lung tung. Các thần linh bây giờ và thiên ngoại tà ma ngày xưa có gì khác nhau đâu, tất cả đều cưỡng ép giáng lâm, họa loạn nhân gian, thậm chí tai họa gây ra bởi các thần linh giáng xuống còn sâu hơn cả đám tà ma thiên ngoại. Đám thần linh trong hệ thống tín ngưỡng chính thần xé toang cái mạng che mặt rối trá thì còn ác hơn cả tà ma, tất cả đều nên giết. Hít vào một hơi thật sâu, Lâm Bắc Thần nói, hỏi nhiều như vậy chẳng lẽ người không hiếu kỳ ta rốt cuộc là ai sao? Phan Kiều trong lòng chấn động, vô thức ngẩng đầu, xin đại nhân chỉ thị. Trong bàn tay của Lâm Bắc Thần xuất hiện một cái mặt nạ thú văn hình liệt diễm chậm rãi đeo lên. Một luồng sấm sét lướt qua óc của Phan Kiều, hắn rốt cuộc hiểu vì sao thiếu niên trước mắt có thể miễu sát trung vị thần trong chớp mắt. Hắn kinh hãi đến tuyệt vọng, ngài, ngài là kiếm chủ thần. Vù, một luồng kiếm quang hiện lên, cái đầu và ánh mắt kinh hãi của Phan Kiều bay lên. Người đã biết quá nhiều, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Không nghĩ đến là điếu ngư chấp pháp, một cái búng tay thần ma thiên ngoại toàn diệt. Lâm Bắc Thần lợi dụng ứng dụng bộ tróc tiểu kỳ diệu trong điện thoại để bắt lấy 5 cái thần vị đang ly tán kéo vào giường chăn nuôi sủng vật. Đại cục đã định. Sau nửa canh giờ ở Tân Văn Hương Thành, tiếng la giết dần biến mất. Cường giả Bạch Phát phi gia tộc trong thành nội đã bị giết chết không còn, không ai trốn thoát. Văn Hương kiếm phủ lần nữa chiếm lại thành trì. Chỉ là trải qua luân phiên chiến loạn, dân trong thành tử thương vô số. Muốn khôi phục lại cảnh tượng phồn hoa ngày xưa cần có thời gian rất dài. Sau khi tiếp nhận tập thể thủy liệu pháp, nhóm nữ kiếm khách của Văn Hương kiếm phủ đã đến trấn an đám dân chúng bình thường còn may mắn sống sót trong thành. Thi thể của Từ Uyển cũng được hạ xuống để chuẩn bị an táng. Nhìn thi thể được bao bọc trong vải trắng mà Lâm Bắc Thần vừa thương cảm lại vừa phẫn nộ. Khi còn tham gia đại hội luận kiếm, Từ Uyển đã để lại ấn tượng rất tốt cho hắn. Đây là một nữ kiếm khách xinh đẹp, ôn nhu, thông minh, khéo hiểu lòng người. Nó thuộc về kiểu thiếu nữ mối tình đầu. Thiếu niên nhìn thấy là muốn che chở cả đời. Cô gái như vậy vốn nên được đối đãi một cách dịu dàng, có được cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc. Kết quả, nàng lại bị hủy trong tay ác ma, gọi là thần linh và đám Bạch Phát phi giáp tộc. Sát ý như liệt diễm cứ thiêu đốt trong lòng Lâm Bắc Thần. Trong đại sảnh, thiếu gia, người rốt cuộc cũng xuất quan. Vương Trung ôm đùi Lâm Bắc Thần mà gào khóc. Ta cứ tưởng người đã chết rồi. Lão nô ta nhìn người lớn lên, vẫn luôn coi ngươi như con trai ruột của mình. Người có biết ta lo lắng cho người thế nào không? Bành! Lâm Bắc Thần một cướp đạp ông ta bay ra. Cẩu vật, làm mất mặt ta. Hắn ghét bỏ nói. Loại người như người nếu đi đóng phim, đảm bảo sống không quá 2 tập. Thiếu gia, ngài oan uổng ta quá rồi. Vương Trung lời thể son sắt. Vừa rồi ta đang định bại lộ thân phận, phát ra đại chiêu. Đáng tiếc đã bị người đánh gãy. Nếu người đã đến thì cơ hội trắng bức khẳng định phải để cho người. Cho nên lão nô liền dừng tay. Phi, ngươi vảnh cái mông lên, ta lập tức có thể thấy được cổ họng của ngươi rồi. Lâm Bắc Thần lại đạp thêm một cước. Nếu không phải ta quá hiểu rõ ngươi, ngươi làm chuyện mất mặt như thế, nói không chừng ta còn tin tưởng ngươi. Hai chủ tớ đại náo một phen. Đừng nhìn Lâm Bắc Thần miệng nói ghét bỏ, nhưng trong lòng hắn tên chó chết Vương Trung giống như người nhà vậy. Từ lúc xuyên không đến giờ, ông ta vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ hắn. Mặc dù con hàng này không bao giờ biết xấu hổ, nhưng trung thành với hắn tuyệt đối là thật. Rất nhanh thì mọi người đã được tập trung lại. Kế hoạch tiếp theo của các ngươi là gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Thì chúng ta chuẩn bị đào tẩu. Tiêu Bính Cam là một đứa bé trung thực, nói thẳng ra. Dụ một thần ma thiên ngoại ra ngoài giết hắn, sau đó cứu người, cứu xong thì đi. Lâm Bắc Thần nhìn con rể hải tộc. Sư phụ, thực lực của người không ổn. Không phải là nó đã thức tỉnh rồi sao? Tại sao đến bây giờ còn đánh không lại trung vị thần vậy? Mặc dù rất quan tâm đến lão già tử, nhưng hắn vừa mở miệng thì lại nhịn không được mà chảo phúng. Khóe miệng của Đinh Tam Thạch có chút co giật. Cái thằng nghịch đồ này. Ông ta cắn răng nói. Đây là thần chính thống. Chuyện gì đã xảy ra với người vậy? Người đã hoàn toàn dung hợp kiếm tiên thần vị sao? Thần vị kinh khủng như vậy sao? À, một đứa bé không có mẹ. Nói ra rất dài dòng. Có một số việc và bí mật khó giữ nếu như nhiều người biết. Cho nên Lâm Bắc Thần tạm thời không muốn nhiều lời. Đinh Tam Thạch cũng không hỏi tiếp. Nếu đã đến đây thì chi bằng mang theo cư dân ở trong thành nội nhanh chóng rời đi, trở về Triều Huy Đại Thành. Bây giờ Đông Đạo Trần Châu cản khôn điên đảo, trật tự đại loạn, chư đại đế quốc phá diệt, nhân đạo sụp đổ, liên minh trải qua mấy lần ác chiến cũng đã lung lay sắp đổ. Bây giờ lãnh địa còn bình yên cũng chỉ có Triều Huy Đại Thành, nằm ở khu vực bờ đông. Tình huống tàn khốc hơn so với tưởng tượng, rất nhiều đế quốc truyền thừa ngàn năm đã hôi phi yên diệt, đế quốc Bắc Hải cũng đã luân hãm, Bắc Hải Nhân Hoàng đã chiến tử trong cuộc chiến phá thành. Ngoài bột hoàng tử cùng với một số quan viên hoàng thất dưới sự tiếp ứng của Triều Huy Đại Thành mới có thể đào thoát. Quan viên đế quốc Bắc Hải còn sống không tới 2 phần. Lâm Bắc Thần trong lòng giật mình, thế cục lại nghiêm trọng như vậy sao? Tại sao không nghe Kiếm Tuyết Vô Danh nói qua? Lăng gia, hắn vội hỏi, gia đình đại lão bà của ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thiếu gia yên tâm đi, Lăng gia đều đã an toàn lui về. Vương Trung tận dụng mọi thứ để thể hiện sự tồn tại của mình. Tiểu nhân biết thiếu gia lo lắng cho ai, hắc hắc. Đương nhiên mọi người nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để bảo vệ. Thế, Lâm Bắc Thần còn đang muốn hỏi gì đó thì Vương Trung lại đoạt trước. Giáo hoàng Dạ Vị Ương rất an toàn, các tiểu tỷ nữ tế tư mỹ lệ của thần điện kiếm chi chủ quân cũng an toàn, thiên thiên thiến thiến an toàn, các học sinh mỹ lệ trong đại học viện Triều Huy Đại Thành cũng an toàn. Thiếu gia yên tâm, các nàng đều không có việc gì. Lâm Bắc Thần ném qua một ánh mắt tán thưởng. Cẩu vật không hổ danh là gian thần, sống không quá 2 tập trong mấy bộ phim truyền hình, phỏng đoán tâm tư của ta đến nhất thành nhị sở. Có gian thần như vậy ở bên cạnh có lúc thực sự là rất thuận tiện. Bất kể nói thế nào thì tội nghiệp của Bạch Phát phi giáp tộc cũng rất sâu nặng. Lâm Bắc Thần vừa nghe đến nhiều tiểu tỷ của Văn Hương kiếm phủ đều chịu nhục và chết thảm như thế thì trong lòng không khỏi tức giận. Con mẹ nhà nó, cái đám chó hoang biến thái này dám chà đạp danh dự của LSP chúng ta. Thích nữ hài tử thì cái việc theo đuổi, đuổi không kịp thì liếm, liếm không được thì đổi. Nhưng bọn chúng lại sử dụng thủ đoạn ép buộc và lăng nhục. Nhiều nữ kiếm khách thảm tao dưới độc thủ, quả thực là phung phí của trời, nhất định phải tiêu diệt bọn chúng. Trong lòng hắn suy nghĩ như vậy, ánh mắt quét qua Nhan Như Ngọc và Hồ Mị Nhi, nhìn thấy hai người bởi vì nhiều đồng môn chết thảm mà sắc mặt cực kỳ bi ai, lập tức vỗ bàn một cái đứng lên nói: "Ta đã nhìn thấy thảm trạng trong thành, nếu Bạch Phát Phi Giáp tộc không chết thì lấy gì để kéo dài uy phong của nhân tộc ta? Hôm nay ta muốn đồ diệt Bạch Phát Phi Giáp tộc và Liệt Dương thần tộc để báo thủ cho Vân Hương kiếm phủ, báo phù cho Uyển Nhi tỷ tỷ." Mọi người khẽ giật mình, gương mặt đệ tử Vân Hương kiếm phủ thì đều hiện lên sự cảm động. Đinh Tam Thạch lại nói: "Nghịch đồ, ngươi tỉnh táo lại đi, đừng về trăng bức mà mạnh miệng, cưỡng ép mà nói ra mấy lời trăng bức, rất có thể sẽ góp cái mạng nhỏ của mình vào. Bạch Phát Kiếm Sơn bây giờ có thể nói là đầm rồng hang hổ." Nửa canh giờ sau, chiếc xe ngựa bằng đồng thau ầm ầm nghiền ghép thiên khung đi đến trên không của Bạch Phát Kiếm Sơn. Hơn 10 người đứng trên xe ngựa quan sát xuống dưới, một ngọn núi cao vạn mét hình tròn tọa lạc trong một cái đồng hang vô biên, đỉnh núi tuyết trắng bao phủ quanh năm không đổi, nhìn giống như một mái tóc dài đứt đoạn. Tên của Bạch Phát Kiếm Sơn cũng từ đó mà có. Khí tức thần đạo kinh khủng tràn ngập toàn bộ Bạch Phát Kiếm Sơn, nơi này đã hoàn toàn khác biệt ngày xưa. Các người có biết một loại chiêu pháp từ trên trời giáng xuống không? Lâm Bắc Thần nhìn dãy núi bên dưới mà gương mặt hiện lên sát cơ quyết tuyệt. Sau khi là luyện được thần chiến kỹ Đại Hoàng Tình Vẫn, hắn còn chưa có cơ hội thi triển. Hôm nay vừa đúng lúc là dùng Bạch Phát Kiếm Sơn để mà khai đao. "Đồ Nhi, ngươi tỉnh táo lại đi." Đinh Tam Thạch tận tình khuyên bảo. "Ta biết ngươi muốn đại triển hùng phong trước mặt mỹ nhân. Lúc vi sư còn trẻ, ta cũng huyết khí phương cường như ngươi. Nhưng trong lòng người thì phải cứng rắn một chút. Bên dưới không chỉ một thần mà là một ổ thần. Ngươi đừng có chọc vào tổ ong vỏ vẽ." Nhan Như Ngọc cũng biết phân biệt nặng nhẹ, vội vàng thuyết phục. "Thần Nhi ca, đừng nên vọng động. Tâm ý của ngươi, ta... Văn Hương kiếm phủ chúng ta đều biết." "Đúng vậy, anh ruột, trang bước cũng phải tìm thời điểm." Tiêu Bính Cam vừa gặm đùi gà vừa nhỏ giọng nói. "Trang bước có ba yếu tố, thời gian, địa điểm và nhân vật. Tất cả đều phải có giảng cứu. Muốn trang bước thì phải nắm chắc thời cơ, tuyệt đối không nên trang bước không thành mà còn bị thảo phạt." Chít chít, Quang Tường thét lên chói tai. Nó suy nghĩ một chút sau đó viết chữ lên bảng: "Giang hổ hiểm ác, không được thì rút lui." Lâm Bắc Thần im lặng. Tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà đám người kia lại biết nói nhiều đến thế? Hồ Mỹ Nhi cũng nói: "Thần ca ca, chúng ta biết là người hữu dụng, nhưng làm đại sự thì cần mưu trước rồi mới động." Lâm Bắc Thần không khỏi im lặng, không nghĩ đến Lâm Mỗ lại được người ta không tin tưởng đến như vậy. Trong lúc hắn đang định nói gì đó thì trong Bạch Phát Kiếm Sơn bên dưới đã có mấy cột sáng thần lực cường hoành vô song phóng lên tận trời, đại diện cho việc là có thần linh kinh khủng thức tỉnh phóng ra khí tức. Chỉ một thoáng thì khí lưu trong thiên địa giống như kinh đảo hải lãng, uy áp kinh khủng khó mà dùng lời nói diễn tả đã trải rộng khắp thiên địa. Người trong thanh đồng chiến xa chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó mình giống như sâu kiến bị cự long thần thánh thức tỉnh đè ép xuống, tiếp theo sẽ bị khí cơ đáng sợ này nghiền chết. Sự chênh lệch về cảnh giới tuyệt đối không phải là dũng khí hay là ý chí có thể bù đắp được. Sắc mặt đám người Hoa Phi Hoa và Nhan Như Ngọc lập tức trắng bệch ra, toàn thân của Quang Tường run rẩy. "Đám chuột nhắt nơi nào dám mạo phạm thần sơn ta, muốn chết sao? Người đâu, bao vây bọn chúng lại, không hàng thì giết." Từng âm thanh vách lối bá đạo từ bên trong Bạch Phát Kiếm Sơn truyền ra, mỗi âm thanh, mỗi câu, mỗi chữ đều mang theo uy thế lớn lao, giống như cự trống được gõ vàng giữa thiên địa. Nếu không phải thanh đồng mã xa này có kết giới bảo vệ, chỉ sợ trong chớp nhoáng ấy thì phàm nhân trên xe ngựa đã bị đánh thành bột mịn. Từng tầng gợn sóng lấy thanh đồng mã xa làm trung tâm nhộn nhạo lên, cật lực đối kháng với uy áp kinh khủng đó. Lưu quang màu vàng phá không, từng bóng dáng thần linh của Liệt Dương thần tộc phóng lên tận trời, hình ảnh giống như cá rước sang sông vậy, che khuất cả bầu trời khiến người ta phải ngạt thở. "Xong rồi, xong rồi." Hai đầu gối của Vương Trung mềm nhũn thiếu chút nữa là quỳ xuống. Lúc này chính là thời khắc mà Lâm Bắc Thần chờ đợi đã lâu, rốt cuộc thì nó cũng được. "Lâm Bắc Thần của Triều Huy Đại Thành đặc biệt đến đây để diệt đi Liệt Dương." Lâm Bắc Thần lên tiếng, âm thanh quấy động trong nháy mắt làm tan giá uy áp kinh khủng kia. Đã đến giờ trang bức, tâm niệm khẽ động, vận chuyển thức thần hỏa cảnh, cả người đã xuất hiện trên không trung. Khí tức khổng lồ từ trong cơ thể hắn phát tán ra, khí lưu bằng mắt thường có thể thấy được, lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra bốn phía như sóng gợn. Một cánh chim hỏa diễm cả trăm trượng mở ra sau lưng, giống như thiên thần giáng lâm. Cánh chim chấn động, thân ảnh Lâm Bắc Thần biến mất tại chỗ, trong ba nhịp hô hấp hoàn toàn không thấy đâu. Mẹ kiếp, cái tên nghịch đồ này, ngươi bỏ chúng ta mà chạy một mình sao? Đinh Tam Thạch nhịn không được mà oán thầm. Lời còn chưa dứt thì vù một tiếng, một cây trường kiếm hình côn màu bạc từ trên thương khung, không biết là bao xa nhưng kích xạ xuống, đâm rách cả không khí tạo thành ánh lửa. Hỏa diễm cuồng vũ cuối cùng ngưng kết thành huyễn ảnh cự kiếm dài đến mấy trăm mét. Oanh một tiếng, cự kiếm này chạm xuống trận pháp thần lực bảo hộ trên không của Bạch Phát Kiếm Sơn. Ầm, đại địa chấn thiên, trận pháp bảo vệ trên Bạch Phát Kiếm Sơn nháy mắt vỡ vụn. Thần linh của Liệt Dương thần tộc vốn đang bay ra đã bị đánh chết không biết bao nhiêu, trong không khí tràn ngập huyết vụ màu vàng. Hình tượng này vừa duy mỹ nhưng lại vừa chí mạng. Sóng chấn động to lớn khiến cả mảnh thiên địa vốn đang tràn ngập uy áp cao vị thần của Liệt Dương thì cũng tan thành mây khói. Tiếng nổ khiến cho nhiều người rơi vào trạng thái mất thính giác, lỗ tai ong ong. Cũng trong thời khắc này, một ngôi sao băng hỏa diễm từ thiên ngoại phá không mà đến, mang theo sức mạnh hủy diệt đánh xuống Bạch Phát Kiếm Sơn, chính là Lâm Bắc Thần. Thần hỏa thiêu đốt toàn thân, hắn giống như chủ thần diệt thế vậy, tư thế hạ xuống mang đến uy áp kinh khủng, khiến cho Bạch Phát Kiếm Sơn âm mầm chìm xuống, vỏ đất không ngừng bị áp bách, chỉ trong nháy mắt đã chầm xuống tới mấy trăm mét. Các hạ là thần thánh phương đảo, xin dừng tay, có chuyện gì thì từ từ nói, mau dừng tay lại. Liệt Dương thần tộc ta đắc tội với các hạ khi nào? Lúc này đám cao vị thần Liệt Dương thần tộc vốn cao cao tạ thượng đã kinh hãi kêu to, một đám giống như con vịt cao ngạo bị âm thanh của sấm sét dọa sợ. Nhưng sao băng hỏa diễm vẫn hạ xuống, khí cơ đáng sợ gắt gao định trụ vào Bạch Phát Kiếm Sơn. Những công trình kiến trúc bên trong sơn môn nhanh chóng sụp đổ, vô số Bạch Phát phi giáp tộc còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thì đã bị cách không nhìn thành bọt máu. Một số hạ vị thần Liệt Dương thần tộc vừa mới từ tòng điện lao ra, còn chưa kịp nói câu nào đã bị chấn sát ngay tại chỗ. Mà cái này chỉ là bị khí cơ va vào mà chết đó thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời coi như dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.